Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4216, ác liệt cung linh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trò đùa quái đản mà từ đâm thiếu niên cánh tay, cải thành đâm thiếu niên mặt sau đó, lòng bàn tay vừa chạm vào đụng nói thiếu niên mặt, liền nhịn không được hai mắt tỏa sáng ngôi uy. Cái này làn da thật trơn trượt, so làm nữ nhân nàng còn hăng quá hóa giờ. Chậc chậc, nhịn không được lại dùng sức mạnh mẽ đâm. Bên cạnh, Mặc Liên Thành con mắt màu đen thâm thúy, lại dần dần nguy hiểm mà nheo lại. Hắn còn chưa mở miệng, nhưng thình lình mà, cái kia chính đâm cái cao hứng quên hồ tất cả nữ nhân bất ngờ thở nhẹ một tiếng. Sau đó, cả người đánh đến Mặc Liên Thành bên người, ngón tay chỉ vào trên giường thiếu niên. Thành Thành, hắn, vừa mở mắt ra. Mở mắt ra, Mặc Liên Thành lập tức đi qua. Trên giường, thiếu niên khẽ nhắm tầm mắt, hắn vẫn tại ngủ say. Mặc Liên Thành nhấc lên cổ tay hắn, giây lát, ra kết luận. Hắn còn đang ngủ, Khúc Đản Nhi lắc đầu, sắc mặt thận trọng nói. Không, ta vừa rồi rõ ràng trông thấy hắn mở mắt ra, hắn cùng ta nhìn nhau một chút, Thành Thành, hắn có chút kỳ quái. Ánh mắt hắn, một đầu là màu xanh sẫm, nhưng là, khác một đầu nhưng biến thành hắc sắc. Mặc Liên Thành nghe được sau cùng, rõ ràng mà sững sờ một chút. Nếu như nói, thiếu niên vừa rồi mở mắt ra qua, cũng có thể là thân thể bản năng phản ứng, nhưng là, Đản Nhi nói, nếu như là thật, liền có chút cổ quái. Mặc Liên Thành suy tư một chút, ta nhìn xem, hắn tiến lên, lần nữa bắt mạch, vẫn như cũ không có không phát hiện được thỏa. Sau đó, ngón cái cùng ngón trỏ khép lại, đặt thiếu niên trên mí mắt, đẩy ra, mấy giây dừng lại về sau, đổi được khác một con mắt. Mặc Liên Thành nhíu mày lại, Đản Nhi, không có nhìn lầm, thiếu niên trong đó một con mắt, xác thực biến sắc. Cái này là nguyên nhân gì? Hắn trầm ngâm một chút, phút chốc, liền nghĩ đến cái nào đó sự tình. Hắn không nói hai lời đem thiếu niên thân thể cho xoay chuyển, thậm chí, không để ý tới để Khúc Đản Nhi né tránh, trực tiếp xoát một chút, thiếu niên áo bị kéo rơi, trắng nõn phần lưng hiển lộ không khác. Thật rất trắng. Bạch đến một điểm tì vết đều không có. Đối mặt tình cảnh này, vợ chồng hai người song song sững sờ. Tàng bảo đồ hình xăm đâu? Khúc Đản Nhi có chút không kịp phản ứng, nàng đưa tay, vô ý thức giật nhẹ Mặc Liên Thành tay áo. Cái kia, Thành Thành, có phải hay không mắt của ta hoa, lúc này ta làm sao cái gì đều không trông thấy? Mặc Liên Thành sắc mặt nặng nề, ngươi không có hoa mắt. Khúc Đản Nhi hung hăng hút khẩu khí, cái kia hình xăm đi đâu? Cái này tình hình, còn cần hắn nói sao? Mặc Liên Thành thở dài, biến mất, quá, thì đổ thừa hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chung quy là chủ quan. Chỉ xác định thiếu niên mạch tượng phải trang bình ổn, nhưng lọt mất phương diện khác. Có thể là, ai sẽ nghĩ đến, lại có mạch tượng cũng kiểm tra không ra thân thể biến hóa đâu. Hắn thậm chí ngay cả thiếu niên khi nào phát sinh biến hóa, đều không xác định. Bọn hắn đến chân hoàng giới. Chủ yếu là hướng về phía bảo tàng, thiếu niên trên người tàng bảo đồ là không thể thiếu một phần, bây giờ, vốn là đã chiếm được tàng bảo đồ, bất thình lình biến mất. Khúc Đản Nhi trong lòng cái kia nén giận ngao ngao, cảm giác so ăn mì ăn liền, bên trong chỉ có mặt, không có đồ gia vị đồng dạng có khí vô địa vung. Khúc Đản Nhi đầu rối bời mà, như là trên lò lửa kiến, bắt đầu trong phòng đi tới đi lui, giây lát, nàng não chỉ riêng lóe lên. Đúng. Ta có thể tìm cung linh cái kia ra hỏa hỏi một chút. Sao có thể quên cung linh đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, trở lại như cũ thiếu niên trên lưng tàng bảo đồ bộ mặt thật người là hắn. Cũng là hắn một mực thổi phồng lấy vợ chồng hai người nói chân hoàng giới tới tìm bảo. Về sau, vợ chồng hai người nói cho hắn biết quyết định muốn đi qua một chuyến thời điểm. Hắn ngược lại rất đắc chí mà tỏ vẻ, bọn hắn lựa chọn không có sai. Cách chương.